Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 49. Bỏ xe, Komuro Takashi tới bây giờ cũng không có tận tuyệt như vậy ngắm qua. Coi như là vẫn thầm mến Thanh Mai Trúc Mã đầu nhập người khác ôm ấp lúc. Hắn cảm thấy một ngày nào đó còn có thể rồi trở về. Sự thực chứng minh hắn đoán được rất đúng, nhưng cũng không phải là hắn vì trong lòng tín niệm, làm ra nỗ lực, mà là cái này không gì sánh được thảo đản mạt thế. Hisahi Ego chết, nội tâm hắn là bi thương đau, không chỉ là bởi vì chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn thân chết ở trước mặt mình, cũng vì tương lai của mình cảm thấy lo lắng. Sau lại chứng kiến Miyamoto Ray vô tình hay cố ý hướng hắn dựa, Komuro Takashi bản thân lại là vui mừng. Hắn có đoạn thời gian thậm chí cảm thấy được tử thể bạo phát là một khả ái tên, bởi vì chúng nó có thể khiến Ray lại trở lại mình ôm. Bất kể nói thế nào, nếu như có thể một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho Ray rơi xuống bị người trong tay. Cũng không muốn sinh tồn ở cái này tan vỡ đến nhân tính mất đi mạt thế. Hy vọng nhiều là một giấc mộng, chỉ cần tử vong, sẽ tỉnh lại mộng, bên tai truyền đến đạn ra khỏi nòng tiếng rít, tử thể tiếng gào thét, thần tình chết lặng bóp cò, viên đạn không có phải đi nhét vào, trước mặt tử thể từng cái rồi ngã xuống, thế nhưng lập tức liền có một đám nhào lên bù đắp chỗ hổng. Hít sâu một hơi, mùi máu tươi cùng với mùi thuốc súng tạp giao cùng một chỗ. Loại mùi này tuyệt không dễ ngửi, đối với lỗ mũi kích thích thậm chí làm cho hắn muốn đánh nhau cái nhảy mũi. Nhưng điều này có thể làm cho hắn xác nhận chân thực. Trong hoảng loạn móc ra viên đạn rớt xuống đất, đang muốn đi nhặt lên, mới phát hiện đã bị tử thể giẫm ở dưới chân. Phanh, dùng nòng súng nghiêm khắc nện ở tử thể bộ mặt, sau đó chiết thân chạy đến tê liệt trên mặt đất Miyamoto Ray trước mặt. Một cái giữ chặt nàng, nghe trên người mùi thơm của cơ thể, đột nhiên toát ra như vậy một loại ý tưởng. Nói như vậy, chết cùng một chỗ cũng coi như không tệ. Vivi nghiêng đầu nhìn về phía tử thể trong đám hai người. Nguyên bản quần áo nhan sắc đã nhận rõ không rõ, Kurumi hay cái đuôi ngựa đều có bị ngâm thành màu đỏ thẫm xu thế. Vốn là trắng noản như ngọc tay trắng, từ lâu bị nhuộm huyết hồng. Đương nhiên, nếu như Tokisaki học tỷ lời nói, này đều là tử thể dòng máu a. Komuro Takashi còn nhớ rõ Kurumi có một chút khiết phích, một điểm vết máu dính ở trên tay, đều phải dọn dẹp xong mấy lần. Hiện tại một thân máu tươi nàng, bộ mặt không mang theo một tia cảm tình, tất cả tử thể ở trước người của nàng rồi ngã xuống. Tựa như băng lãnh trí cực hắc mân côi, hắn còn nhớ rõ rất nhiều. Vũ lực giá trị mạnh nổ lại ôn nhu dị thường Busujima học tỷ. Ngạo kiều Takagi Saya cũng, ngốc bẩm sinh giáo chữa bệnh Marikawa lão sư, tinh thông súng ống quân sự Trạch Hirano Kota, tiểu la lị Maresato Alice, cùng với hắn ôm cứu trở về cái kia tiểu cầu. Nhưng bây giờ hết thảy đều kết thúc, hai tay ôm chặt Miyamoto Ray, tử thể đang ở phía sau gào thét, trước bụng bị băng lãnh cứng rắn súng ngắm cách làm đau. Ân, Komuro Takashi bỗng nhiên mở to hai mắt, súng ngắm, đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới a? Phảng phất lại thấy được hy vọng sống sót, một bà kiếm qua đây Miyamoto Ray trên người súng ống, ngô. Miyamoto Ray đột nhiên phát ra tiếng kêu nhắc nhở Komuro Takashi. Súng ống còn trói lên trên người nàng. Suýt chút nữa quên mất. Xin lỗi, Hirano, cây súng này phải dùng làm sao? Ngoặc kép, phanh, phanh, tình huống khẩn cấp, không kịp lấy xuống, không thể làm gì khác hơn là kìm ở Miyamoto Ray trước ngực nổ súng. Viên đạn mỗi lần ra nòng mang tới khổng lồ sức giật. Có thể dùng nàng muốn lên tiếng rên rỉ, quỳ rạp trên mặt đất, dùng thương vững như lão cẩu. Không cần đang lo lắng ổn định tính. Lần đầu sử dụng cây súng này, Komuro Takashi cảm thấy thân thương phảng phất cùng mình dung hợp vào một chỗ. Mỗi một phát đạn cũng có thể làm rơi một hai, hoặc là đánh bại một mảng lớn. À rồi, rồi, cái này treo mở không nên quá rõ ràng tương đương, tiếng súng vang lên trong nháy mắt. Kurumi cũng biết là Komuro Takashi muốn bạo nổ chồng. Bất quá chứng kiến như vậy chiến tích, tuy là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là vẫn còn ở như đã đoán trước. Chỉ sợ hắn tiếp theo ở thao tác súng ống sẽ không có biến thái như vậy đi. Đều nhanh đuổi trên sở trường ngắm bắn rồi. Kurumi tự nhiên cam tâm tình nguyện chứng kiến cảnh tượng như thế này. Chia sẻ nàng không ít áp lực. Tuy là chi nhánh trong liệp sắt tử thể số lượng không ngừng tăng, đây là rất sảng khoái không sai. Nhưng tiếp qua nửa giờ, cho dù sự chịu đựng là thường nhân gấp ba nàng, cũng có chút ăn không tiêu. Nhìn rậm rạp dường như cá giếc sang sông vậy tử thể, Kurumi có thể không phải cảm giác mình nửa giờ có thể giết hết. Ngay tại lúc này, cầm thép dòng thái đao Busujima Saeko trên trán đều có chút đổ mồ hôi. Nếu không phải là quanh năm vẫn luyện tập kiếm đạo, ước đoán Kurumi hết khả năng muốn tiết kiệm khí lực, có chứa hắc kim cái bao tay trong tay trái, đã lấy ra biến dị ma quỷ đuôi cá roi chỗ mọc gai. Vô cùng cứng rắn, nắm ở trong tay cũng không có nhiều thoải mái, nhưng nhọn đỉnh cho Kurumi mang đến cực đại tiện lợi. Thử, phốp, cho dù không ở dùng cánh tay phải chiến đấu, liệp sắt tử thể hiệu suất cũng không có thấp kém, ngược lại có lên cao xu thế. Kurumi bản thân kình đạo, cộng thêm hắc kim cái bao tay thêm được, hơn nữa vĩ đâm bén nhọn, đều không thể bỏ qua công lao. Tử thể đầu ở nơi này bộ tổ hợp trước mặt tựu như cùng khí cầu thông thường, mà cái kia vĩ ám sát giống như là sắc bén nhất đao nhọn. Thường thường nhẹ nhàng rạch một cái là có thể đơn giản đem khí cầu lộng bạo nổ. Đương nhiên, nếu như biến thành người khác tới, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Cầm ngắn như vậy, vũ khí cận chiến, khí lực không đủ không nói. Cách đây sao gần đánh giết tử thể, ước đoán đều sẽ có một loại cảm giác hôn mê. Coi như là trùng hợp giải quyết một đầu, sợ rằng một con kế tiếp đã lấn người mà lên. Dù sao không phải là mỗi người đều có trực diện tử thể dũng khí. Trong lúc nhất thời, cải trang Hammer trước tử thể, phong tỏa mang, lại có lui về phía sau xu thế. Nhưng trên mui xe Hirano Kota cũng sẽ không nghĩ như thế ngây thơ. Nếu các loại Kurumi các nàng thể lực tiêu hao, hoặc là phe mình đạn dược hao hết, hậu quả kia sẽ không dám tưởng tượng. Răng rác, không rơi băng đạn rớt xuống đất, coi như trong xe cũng không thiếu nhét vào xong. Nhưng nhìn đầy đường đạo tử thể, hắn có chút ngẩn ngơ. Maresato Alice dùng cái loại này tràn ngập hy vọng nhãn thần nhìn hắn. Đánh ngã chúng nó, cắn răng nghiêm khắc nói ra những lời này. Thật nhanh thay đổi hết đạn dược, tiếp tục bóp cò. Takagiya cũng nhìn thấy bên ngoài thành đoàn tử thể, cùng với vẫn còn ở không ngừng bính bác mọi người, cầm súng liền xuống xe. Điều này làm cho ở trần xe Hirano Kota kinh hãi. Hắn chính là biết vị đại tiểu thư này chiến lược rốt cuộc có bao nhiêu cạn bã. Takagi, trở lại trong xe, nơi đây không ai có thể bảo hộ ngươi. Đừng nói giỡn, ta sao lại thế yếu nhân bảo hộ. Mới vừa hướng về phía mập trạch trào phúng hết những lời này, quay đầu liền phát hiện một đầu tử thể đang ở trước mặt mình. Ngô, hoang mang hơn, liên thủ trong súng ống đều quên sử dụng. Hirano Kota cũng không kịp thay đổi đầu thương tiến hành trợ giúp. Đang ở tử thể gần nhau cắn đến trên người nàng thời điểm, Takagi Saya cũng liền thấy một cây đen kịt như mực gai nhọn trực tiếp đâm vào trước mặt tử thể. Huyệt thái dương, thử, phốp, bị đâm trúng tử thể mất đi hành động năng lực. Ở hắc ám sát từ đầu lâu trong rút ra thời điểm, dính đầy huyết dịch, óc bắn tung tóe, Takagi Saya cũng vẻ mặt. Tử thể trực tiếp hướng nghiêng về một phía đi. Nàng cũng thấy rõ phía sau cầm trong tay gai nhọn Kurumi Hirano, làm cho Shizuka lão sư các nàng từ trần xe nhảy hướng dây thép tường vây bên kia. Ân, ý kiến hay. Hirano Kota lập tức phản ứng kịp Kurumi ý tứ. Đánh không lại có thể trốn a, lại không nói không nên tử thủ ở một chỗ. Loại này ngay cả cải trang Hammer đều đụng không ra dây thép tường vây. Hắn đối với nó ngăn cản tử thể hiệu quả vẫn rất có lòng tin. Chí ít hắn không thấy được dây thép tường vây sau có tử thể lui tới. Cái này nói rõ, nhất định có người vì dọn dẹp tử thể. Bên kia, tuyệt đối là một chạy nạn địa phương tốt. Thoát đi tối đa tổn thất chút vật tư. Mà tử thủ lời nói, thử, lần nữa giải quyết một đầu tử thể. Kurumi thoáng phân thần nhìn về phía săn bắn bảng, chi nhánh nhiệm vụ 3, đánh chết 1.000 tử thể, tự do phân phối thuộc tính điểm cộng 10, năm 1.588 đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.